Thần phẩm đạo thánh, chương 114, xem cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông có chút kỳ quái đánh giá đồ vật trong tay. Đen nhánh dài khoảng một thước, hình dáng cực kỳ giống một cây thước. Phía trên cũng có vạch chia, nhưng mà những vạch chia kia cũng không phải là cm hoặc là dm. Thoạt nhìn dài ngắn không đồng đều. Cũng không biết rốt cuộc là vạch chia này sử dụng vào việc gì. Không xác xích, binh khí thánh phẩm cấp văn sĩ. Vô hình tức hữu hình đao. Bạch Thương Đông có thể thấy thông tin đại khái là chỉ có những thứ này. Mặc dù theo dự đoán của Bạch Thương Đông cũng không quá giống nhau. Nhưng mà nắm giữ một thanh thần binh thánh phẩm có năng lực ẩn hình. Cũng có giúp ích lớn đối với việc Bạch Thương Đông lên ma đấu thai. Hắn cũng không thể lúc nào cũng dùng chỉ thay kiếm. Loại ma binh cấp thấp giống như là nộ sa phong thì còn có thể. Gặp ma nhân mạnh mẽ chân chính, tay không nhất định là không được. Sở dĩ Bạch Thương Đông nhất định phải lên ma đấu thai. Cũng không phải là bởi vì mâu thuẫn với nộ sa phong. Cũng không phải là để nổi tiếng. Mà là để ở trên ma đấu thai hiểu biết lực lượng bản nguyên của ma nhân trong thành là gì. Nếu như thuận tiện liền có thể chọn lựa ma nhân thích hợp để giải ma danh. Điều này rất là quan trọng đối với Bạch Thương Đông. Bảy kiếm trước của Long Môn Bát Kỳ kiếm đều là kiếm thức làm nền. Tác dụng chính là thêm dầu vào lửa. Chính là để một kiếm cuối cùng cá vượt Long Môn Đại Bạo Phát. Một kiếm cuối cùng mới thật sự là sát chiêu. Uy lực so với bảy kiếm trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Yêu cầu trước tiên phải đem bảy kiếm trước tu luyện tới mức độ thuần thục. Một tầng tiếp theo một tầng. Thẳng đến đẩy ra một kiếm cuối cùng. Phát huy ra uy lực to lớn. Nếu như không luyện được bảy kiếm trước. Một kiếm cuối cùng sử dụng ra hoàn toàn không có uy lực. Long Môn Bát Kỳ kiếm cũng liền bị phế bỏ. Nhưng mà uy lực của bảy kiếm trước lại quá yếu. Thật sự không đủ để thủ thắng cường địch lúc đối chiến. Thật đúng là làm người có chút nhức đầu. Trên tay Bạch Thương Đông không có bí kỹ khác để học. Mặc dù Long Môn Bát Kỳ kiếm này có chút cổ quái. Bây giờ cũng chỉ có thể học môn kiếm pháp này mà thôi. Bạch Thương Đông đại khái đã khống chế được kiếm thứ nhất. 6 kiếm còn lại cũng đều luyện mấy lần trước. Đã luyện thuộc lòng rồi. Bây giờ thời gian cách thời điểm mặt trời màu xanh đã không nhiều. Không kịp đi luyện từng chiêu từng thức. Chỉ có thể chờ đợi luyện tập ở trong thực chiến. Về phần một kiếm cá vượt Long Môn cuối cùng, Bạch Thương Đông chỉ có thể tạm thời buông tha cho việc luyện tập. Trước tiên đem bảy kiếm trước thuần thục rồi mới nói sau. Nếu không thì luyện cũng không có tác dụng. A Khuyển chạy về kiến trúc tối tăm dưới đất. Không kịp chạy vào. Ở cửa lớn liền bắt đầu kích động quát to lên. Lại thắng. Á nhân kia lại thắng. Đây đã là ma nhân thứ 8 rồi. Hắn đã đánh thắng 8 ma nhân. A Khuyển, người mỗi ngày nói những lời nói dối này có ý nghĩa gì sao? Nếu như có thời gian, người nên siêng năng làm việc, kiếm thêm một ít đồ ăn trở lại, cũng khỏi phải đói bụng cả ngày. Một á nhân già uể oải nói, là thực sự, á nhân kia thật sự đã đánh thắng 8 ma nhân. A Khuyển nắm quả đấm cắn răng nói, á nhân làm sao có thể đánh thắng ma nhân? Chúng ta là từ trong bụng mẹ sinh ra. Sinh ra chẳng có cái gì cả. Không có lực lượng. Không có kiến thức. Không có năng lực. Tất cả đều không có. Còn có thể theo thời gian già đi. Sinh vật đê tiện giống như á nhân chúng ta. Làm sao có thể đánh thắng ma nhân mạnh mẽ cao quý trời sinh đã mạnh mẽ. Một á nhân tựa vào góc tường lười biếng nói. Các ngươi đi với ta tới ma đấu thai nhìn một chút xem. Á nhân kia thật sự là đã đánh thắng ma nhân. Đã đánh bại 8 ma nhân rồi. A Khuyển cắn chặt môi. Thôi đi, đừng nói những thứ vô dụng này nữa. Loại địa phương như ma đấu thai kia cũng không phải là á nhân chúng ta có thể đi. Nếu có ma nhân nào đó nhìn chúng ta không vừa mắt. Đem chúng ta ném cho ma vật ăn. Đó mới là oan uổng. Á nhân dưới đất lại không có ai tin tưởng A Khuyển. Trong lòng A Khuyển tức giận, còn muốn nói thêm điều gì? Lại thấy mấy thiếu niên á nhân khác vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Thoạt nhìn vẻ mặt rất kích động. Thật, Là thật sự, thiếu niên á nhân chạy trước nhất nói năng lộn xộn kêu to. A Sơn, cái gì thật? Người đang nói cái gì? Một á nhân già cau mày hỏi. A Khuyển đã nói thật. Á nhân kia thật sự đánh thắng ma nhân. A Sơn thở hào hển, mặt đầy hưng phấn nói. A Sơn, ngay cả ngươi cũng nói bậy nói bạ theo A Khuyển thế. Cẩn thận bị ma nhân nghe thấy. Mạng nhỏ sẽ không còn. Thật, là thật sự. Bây giờ đã truyền khắp toàn bộ ma thành. Có một á nhân liên tục đánh bại 8 ma nhân. Bây giờ các ma nhân đều đang nghị luận. Chúng ta là nghe thấy ma nhân đàm luận. Không hề sai. Thật sự có á nhân đánh bại ma nhân. Ma nhân trong kiến trúc dưới đất đều trợn to hai mắt. Cảm thấy không thể tưởng tượng được nhìn bọn A Sơn hỏi. Là thực sự, ta đã sớm nói, á nhân kia thật sự đánh bại ma nhân. Ta là tận mắt nhìn thấy. Không tin các ngươi cùng đi tới ma đấu thai với ta. Bây giờ vẫn còn là thời gian mặt trời màu xanh. Nhất định là hắn vẫn còn ở trên ma đấu thai tiếp nhận ma nhân khiêu chiến. Có lẽ lúc này đã đánh bại ma nhân thứ 9 rồi. A Khuyển lớn tiếng nói. Nhưng mà ở ma đấu thai, những á nhân chúng ta không được phép đi qua, không cần đi vào, chúng ta đứng trên bức tường đổ căn lầu cổ bên trái, liền có thể nhìn thấy ma đấu thai. Coi như là thế, coi như là á nhân kia đánh bại ma nhân rồi thì làm sao? Nhất định chính là một nô bộc do ma nhân cao quý nuôi dưỡng. Có một ít lực lượng cũng chẳng có gì lạ. Không phải, á nhân kia chính miệng nói. Hắn không phải nô bộc của bất kỳ ma nhân nào. Trên tay hắn có lệnh phù của ma vương đại nhân. Vậy thì đúng rồi. Hắn là nô bộc của ma vương đại nhân. Được ma vương đại nhân ban cho một ít lực lượng. Đánh bại một ít ma nhân bình thường thì có cái gì cần phải kỳ quái. Sau khi đám á nhân kinh ngạc, lại lộ ra vẻ không hề quan tâm. Trong lúc nhất thời A Khuyển cũng không biết nên nói cái gì. A Khuyển, chúng ta cùng đi với ngươi xem á nhân kia. Coi như hắn là nô bộc của ma vương đại nhân. Chúng ta cũng muốn xem một chút. Á nhân chúng ta thật sự có thể mạnh mẽ giống như những ma nhân kia hay sao? Mấy thiếu niên bọn A Sơn đi tới trước mặt A Khuyển. Có chút kích động nói. Bọn họ còn chưa hoàn toàn chết lặng giống như những á nhân tuổi già kia. Một nửa huyết mạch thuộc về nhân loại kia. Để cho bọn họ còn có mơ mộng với lực lượng. Có thể, hơn nữa còn mạnh hơn so với ma nhân. A Khuyển mạnh mẽ gật đầu. Mừng rỡ mang theo mấy thiếu niên á nhân bọn A Sơn cùng nhau hướng phương hướng ma đấu thai mà đi. Bọn họ không dám đến gần ma đấu tràng. Chỉ có thể leo lên trên một tòa kiến trúc sụp đổ ở bên cạnh ma đấu tràng. Nằm ở bên trên bức tường đổ nhìn ma đấu thai bên trong ma đấu tràng. Ở bên trên ma đấu thai, đang có một nam tử đeo mặt nạ đang tranh đấu với một người đàn ông. Trong tay nam tử đeo mặt nạ cầm một thanh binh khí dài mảnh kỳ quái màu đen. Mà trong tay một người đàn ông khác lại một cây đao. Người nào là á nhân? Mấy thiếu niên bọn A Sơn trừng to hai mắt, lại không phân biệt được á nhân trong lời nói của A Khuyển rốt cuộc là người nào. Bọn họ cũng chưa từng tu luyện qua. Cơ bản là không cảm giác ra sự khác biệt trong khí tức giữa á nhân cùng ma nhân. Là nam nhân mang mặt nạ kia. Các ngươi mau nhìn, ma nhân kia sắp không chịu được nữa. Hắn sắp chiến thắng ma nhân thứ 9 rồi. A Khuyển chỉ vào Bạch Thương Đông trên đài. Hưng phấn nói, cách trương.